Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chống tang thú vang lên. Tuy rằng mọi người thân ở bầu trời, cùng Sơn Cốc trong lúc đó còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, nhưng mà bọn họ nhãn lực bực nào kinh người, tự nhiên đã nhìn rõ, đây mười mấy cái xếp bằng ở người trong cốc. Mỗi một người đều là thân hình cao lớn, mặc trang phục đều cùng cự khư huyễn hóa ra đến cự long tượng gần như giống nhau. Hiển nhiên hẳn đúng là cự môn thần tộc người. Hơn nữa, bọn họ nơi ngồi xếp bằng vị trí cũng không phải là tùy ý, mà là hỗn tạp hấp dẫn. Trên cao nhìn xuống nhìn sang, tạo thành một cái mười hình tám cạnh đồ án. Nhìn qua giống như là bố trí rời khỏi một tòa tinh trận. Chỉ có điều, những người này sớm biến thành thi thể. Tại đây cũng không biết ngồi đã bao nhiêu năm. Tinh trận tự nhiên cũng là mất đi hiệu quả. 18 tòa long trận, thiên cơ tử trong thanh âm nhiều hơn một tia thương cảm nói. Đây 18 vị cự môn trong tộc tinh hoàng cao thủ. Bố trí ở chỗ này ra 18 tỏa long trận, nhất định là vì bảo hộ một thứ gì đó. Xem ra, Cố Minh Sinh nói không sai, chống tang thú nên phải chôn ở chỗ này 18 vị tinh hoàng. Tần Tinh không nén nổi hơi lấy làm kinh hãi. Thần tộc thực lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn, lại có thể điều động 18 vị tinh hoàng ra bố trận. Thủ bút thật lớn. Ân, một hồi ngươi nhích tới gần là có thể phát hiện, tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng mà thân thể bọn họ cũng không có phong hóa, đây chỉ có tinh hoàng mới có thể làm được. Chỉ chốc lát sau, 5 người liền đi tới trên sơn cốc khoảng không, chậm rãi rơi xuống đất. Kia 18 tên cự môn tộc nhân, tuy rằng đều là thi thể, nhưng mà đúng như thiên cơ tử theo như lời loại này, từng cái quả nhiên là sinh động như thật, phảng phất chỉ là nhắm hai mắt lại, lúc nào cũng có thể mở ra một dạng. Đứng ở chỗ này, vẻ mặt mọi người cũng là không tự chủ được trở nên nghiêm túc lên. Mà đúng như Tần Tinh dự liệu là, Cố Minh Sinh vậy mà hướng về phía 16 cỗ thi thể, cung cung kính kính bái tam bái. Trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, vạn bối Cố Minh Sinh, hôm nay tùy tiện tới đây, quấy rầy chư vị tiền bối ân bình, mong rằng chư vị có thể thứ tội. Tuy rằng Tần Tinh đối với Cố Minh Sinh từ đầu đến cuối ôm rất nặng phòng bị, nhưng mà không thể không nói, liền hướng về phía Cố Minh Sinh đối đãi những thi thể này thái độ. Chính là đưa tới hắn hảo cảm ơn y bái xong thi thể sau đó. Cố Minh Sinh cũng xoay người lại, hướng về phía mọi người nói. Người chết làm đầu, tuy rằng chúng ta muốn lấy chống tang thú, nhưng mà tốt nhất vẫn là không nên quấy rầy bọn họ đối với những lời này. Mọi người ai cũng không có dị nghị, mà Ngọc Thụ Phu Phụ cũng là học Cố Minh Sinh bộ dáng. Hướng về phía thi thể cung kính bái một cái. Tần Tinh tự nhiên cũng là đối thi thể ôm quyền hành lễ, thay thiên cơ tử bọn họ cúng tế những này đã từng đồng bọn. Chỉ có Tạ lão quái không có bái, thậm chí mặt đầy chẳng thèm ngó tới. Hiển nhiên đối với những thi thể này không có một chút kính trọng chi tâm. Ni đang lúc mọi người đều được xong lễ sau đó, Cố Minh Sinh lúc này mới không nói một lời bước chân vào 18 vị cự môn tộc người trong thi thể. Mà những người khác tự nhiên cũng là theo sát. Tần Tinh chú ý tới, tuy rằng Cố Minh Sinh hành tẩu tốc độ không chậm, thậm chí có thể nói là sải bước, nhưng mà hắn hạ xuống mỗi một bước lại đều có riêng biệt vị trí, giống như là tính toán coi là tốt một dạng. Cái này khiến Tần Tinh trong lòng lóe lên một cái ý niệm. Hắn tuyến đường đi, Chẳng lẽ vừa vặn chính là phá giải 18 tỏa long trận đường đi đi? Nếu quả thật là như thế, vậy coi như có thể nói rõ một ít vấn đề. Tinh trận đã sớm mất đi hiệu lực. Theo lý mà nói, tùy tiện đi như thế nào đều có thể. Nhưng mà Cố Minh Sinh lại như cũ là dựa theo phá giải trận pháp đường đi lại đi. Đây đã nói lên, đây là một loại thói quen, hoặc giả nói là một chủng phản xạ có điều kiện. Chỉ cần thấy được tinh trận, liền biết không tự chủ tìm ra phá giải hoàn mỹ đường đi. Hơn nữa dựa theo cái này đường đi đến đi, tựa như cùng tinh mệnh sư một khi nhìn thấy cảm thấy hứng thú chi nhân thời điểm, liền biết không tự chủ muốn mau mau đến xem đối phương vận mệnh. Tinh dược sư vừa nhìn thấy đan dược chân quý, liền không tự chủ muốn biết rõ ràng nó thành phần một dạng. Mà có thể có được loại này không tự chủ, tuyệt đối đều là mỗi cái trong lĩnh vực cao thủ. Cố Minh Sinh chẳng lẽ là tinh thông tinh trận? Tần tinh đồng tử nhỏ không thể thấy hơi rút lại, chợt nhớ tới mình quái là đi tới tinh vận chi khư bên ngoài từng trải. Còn có Cố Minh Sinh mặc dù không cách nào tại tinh vận chi khư bên trong tìm ra phương hướng, nhưng lại có thể bình an ly khai sự tình. Đây mấy giờ nghi hoặc, từ đầu đến cuối quấy nhiễu tần tinh. Chính là nếu mà Cố Minh Sinh chân tinh thông tinh trận mà nói, như vậy những này nghi hoặc cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Mình ở bước ra cái cạm bẫy kia thời điểm, hoặc là tại trong cạm bẫy bộ phận, liền có Cố Minh Sinh lưu lại tinh trận, cho nên mới để cho mình đi tới tinh vận chi khư bên ngoài. Cố Minh Sinh mặc dù không cách nào tại tinh vận chi khư bên trong tìm ra phương hướng, nhưng mà hắn nắm giữ đến có thể bất cứ lúc nào ly khai tinh trận. Thiên hạ tinh trận đều ra thiên tướng. Nếu mà Cố Minh Sinh cũng tinh thông tinh trận mà nói, như vậy hắn và thiên tướng thần tộc có quan hệ gì? Cùng Lý Nho lại có quan hệ gì? Tần tinh trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Tự mình tới đến bản nguyên tinh vực mục đích chính, kỳ thực chính là vì tìm ra Lý Nho. Từ chỗ của hắn đạt được vạn tinh giả thiên đại trận phương pháp phá giải. Hôm nay mặc dù không biết Lý Nho cuối cùng người ở phương nào, nhưng mà nếu mà Cố Minh Sinh cũng đồng dạng tinh thông tinh trận mà nói, như vậy hắn có thể không thể phá giải vạn tinh giả thiên đại trận đâu. Những vấn đề này tại tần tinh trong đầu không ngừng quanh quẩn, mà trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì quen có yên lặng, lặng lẽ đi tại cuối cùng. Rất nhanh, Cố Minh Sinh bước chân ngừng lại, mà lúc này hắn đứng ở một người cự môn tộc bên người thân, quay đầu quan sát bốn phía một chút, lại cúi đầu suy nghĩ một hồi mới đưa tay chỉ một cái nói: "Trống tang thú, tựu tại này dưới thân người." Ngọc thụ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức vòng quanh cổ thân thể này dạo qua một vòng, sau đó hai tay ôm quyền, hướng về phía cổ thi thể này chắp tay nói: "Đắc tội." Hít một hơi thật sâu, Ngọc thụ hai tay nhấc một cái, liền thấy thi thể không gió mà chuyển động, bình thường dâng lên, mà tại dưới người hắn, quả nhiên lộ ra một bạt tai kích thước hộp ngọc tinh xảo. Ngọc thụ trên mặt vui sướng tuy rằng đã không kềm chế được, nhưng vẫn cũ trước tiên đem thi thể chậm rãi bỏ trên đất. Sau đó lúc này mới nhìn về phía hộp ngọc óng ánh trong suốt, có thể thấy rõ. Bên trong có đến một cái thập phần bỏ túi màu trắng trống nhỏ. Hiển nhiên, đây chính là trống tang thú. Ngay tại Ngọc Thụ chuẩn bị đưa tay đi bắt hộp ngọc thời điểm, Cố Minh Sinh nhưng lại mở miệng nói: "Cẩn thận, trong đó có lẽ sẽ có cái gì cơ quan." Ngọc Thụ gật đầu một cái. Nhỏ thấp trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại khí tức. bàn tay bất thình lình duỗi một cái, dùng sức nắm cái hộp ngọc này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên vang dội: lấy ta cự môn thần tộc chống tang thú, trước tiên muốn nhìn một chút ngươi có tư cách hay không. Hướng theo cái này dứt tiếng, ngay sau đó lại là đùng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chống tang thú vậy mà mình gõ rào, hộp ngọc bỗng nhiên nổ thành toái phiến. Ngọc thụ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên lòng bàn tay bị nổ được máu me đầm đìa, máu thịt be bét, mà mất đi hộp ngọc trói buộc, mặt này bỏ túi trống nhỏ cũng bay đến bầu trời, không gió từ tăng cao, trong khoảnh khắc hóa thành một bên phạm vi lớn gần trượng trống. Đùng, lại là một tiếng trống vang truyền đến, chấn động được thiên không run rẩy dữ dội. Mặt đất chấn động, tất cả mọi người thân thể đều là không tự chủ được lảo đảo một cái. Gào, gào, khạc khạc, đột nhiên, đủ loại tiếng thú gầm, từ trống trong ầm ầm truyền ra. Ngay sau đó, vô số ảnh tử cũng từ trống bên trong bay ra, ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về mọi người vọt tới. Những cái bóng này tất cả đều là tướng mạo khác nhau các giống thú. Từng cái tướng mạo dữ tợn, dương miệng lớn dính máu. Thậm chí, đều có thể nhìn đến trong miệng bọn họ chảy cả nước dãi. Tuy rằng mọi người đều trước đó nghĩ tới có thể sẽ có cơ quan, nhưng mà ai cũng không có ngờ đến vậy mà lại xuất hiện dạng biến hóa này. Hoàn toàn ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đặc biệt là ngọc thụ, càng là ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú những cái kia thú loại. Trong lúc nhất thời, vậy mà ngẩn người ra đó, chỉ có thiên cơ tử bọn họ hiển nhiên đã sớm biết sẽ phát sinh sự tình như vậy. Nhàn nhạt nói, những này cũng không phải là thật thú loại, mà là thú hồn, nếu muốn chiếm lấy chống tang thú. Nhất định phải trước tiên thu phục những này thú hồn. Ngoặc kép o sao con vớt tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.